Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 91, gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời chỉ trích lạnh lùng khiến Sầm Tây tràn trọc. Cô bèn ngồi dậy, ôm huyệt thoại mở ghi chú. Âm thầm bắt đầu soạn một bài viết nhỏ. Không phải nói còn nhiều phòng trống sao? Vậy thì không cùng phòng. Ít nhất cũng ở phòng bên cạnh chứ. Ngay cả tầng cũng khác thì tính là gì? Sầm Tây không nói gì. Có vẻ như thật sự không đứng vững nữa. Sầm Tây, bài viết ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, phù hợp với nhịp đọc thông tin ngắn hiện nay. Từng câu, từng chữ sắc bén. Phản bác rất mạnh mẽ và chính xác. Nhanh chóng được nhiều cư dân mạng nhìn thấy trên quảng trường chủ đề nóng. Sau đó tự động thích, bình luận và chia sẻ. Tuy nhiên, Chu Thừa quyết không cho cô cơ hội này. Nhanh chóng bắt cô lại. Chạy cái gì? Người đàn ông không trả lời ngay. Chỉ lịch sự cười với hiệu trưởng. Sau đó hất cằm về phía Sầm Tây. Giả vờ như không quan tâm hỏi. Vậy cô ấy ở đâu? Không đến 2 phút sau. Tiếng gõ cửa lại vang lên bên ngoài. Khoảng 3 phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên bên ngoài. Một số tài khoản nhỏ đã phàn nàn về mọi thứ, từ trải nghiệm sử dụng phần mềm đến thẩm mỹ phối màu giao diện. Thậm chí có người còn cho rằng khung thông tin tìm người ngẫu nhiên xuất hiện dưới mỗi bài đăng thật sự ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ. Sầm Tây vẫn chưa quen với cách gọi này, anh cuối cùng mới buông cô ra. Bàn tay lớn đang giữ sau gáy cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài của cô. Sau đó hơi lùi lại một chút. Vô dụng, những năm này, Chu Thừa Quyết luôn lo lắng Sầm Tây sẽ không có chỗ ở cố định. Không có, anh chỉ có một vấn đề muốn hỏi luật sư Sầm. Tối nay không hỏi được, anh sẽ không ngủ được. Giang Cách tiếp tục nói, đừng ngại ngùng ha ha. Mấy ngày nay cậu ấy thật sự rất bận. Ngày mai có lẽ cậu ấy phải quay về Nam gia. Có vài thứ không có cậu ấy đích thân làm thì không xong. Lúc này Sầm Tây thực sự không buồn ngủ lắm. Nghĩ đến những lời Giang Cách vừa nói, nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, đành vào phần mềm xem thử. Đang định hỏi anh ta đã đến Thường An chưa, thì thấy anh ta gửi tin nhắn xin nghỉ phép. Cam C, có chuyện gì vậy? Ở một cái, xin lỗi chị Tây, lần này tôi không về được, không thể rời khỏi đây. Hửm, Sầm Tây không hiểu. Chu Thừa Quyết cũng không kiên trì nữa, tỏ vẻ hiểu chuyện gật đầu. Vậy không sao, em ở đây cũng được. Làm phiền cô rồi. Trong đêm tối, ánh mắt mang theo sự xâm lược và chiếm hữu này khiến nhịp tim Sầm Tây không thể kiểm soát mà lỡ một nhịp. Anh vốn không có ý định qua đêm ở đây, đương nhiên sẽ không mang theo hành lý riêng. Trước đây khi cô qua đêm ở Vọng Giang, thường xuyên vì không mang quần áo mà mặc đồ của anh. Nhưng bây giờ ngược lại, với vóc dáng của anh, không thể nào mặc vừa đồ của cô. Sầm Tây đang nghĩ xem có nên tìm người mượn đồ cho anh hay không, thì nghe anh nói, có, trong xe có hành lý đã chuẩn bị trước, lát nữa anh sẽ đi lấy. Tiếng cười trầm thấp của Chu Thừa Quyết trong đêm yên tĩnh này đặc biệt quyến rũ. Tin nhắn anh vừa gửi cho em, không phải em đã đọc rồi sao? Không phải anh đã bảo em? Đợi, đấy, ba người cùng nhau đi lên ký túc xá. Ô, Tiểu Tây ở phòng cũ của con bé. Hiệu trưởng không hiểu, thuận tay chỉ lên tầng trên. Tiếp tục nói, phòng vẫn luôn được giữ cho con bé. Cô không cho ai động vào. Tuần trước con bé nói với cô là sẽ về trong 2 ngày này. Cô đã giặt rũ chăn ga gối đệm cho con bé trước. Có thể ở ngay được. Họ cho rằng mọi người đăng ảnh đẹp hàng ngày với mục đích chia sẻ. Việc ép buộc quảng cáo tìm người xuất hiện ngay sau đó sẽ phá hỏng tính thẩm mỹ. Cảm thấy vô nghĩa, thậm chí còn nâng lên thành vấn đề đạo đức. Sầm Tây nhịn cười, nghiêng người nhường đường cho anh vào. Không phiền, anh tắm đi. Sầm Tây không suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng chuyển sang tài khoản đó, sau đó đăng một bài viết ngắn, không có tính thẩm mỹ, nhưng có nhiệt huyết, trên quảng trường chủ đề nóng. Không cần, Chu Thừa Quyết ra hiệu về phía cầu thang. Để cô dẫn đường, Chu Thừa Quyết không quan tâm đến môi trường sống sắp tới của mình tối nay. Chỉ lướt nhìn qua, rồi hất cằm về phía cầu thang. Nói với Sầm Tây, đi thôi, anh đưa em lên. Có, người phụ nữ gật đầu. Không nhận ra ý định của Chu Thừa Quyết. Thành thật nói, tầng 6, tầng 7 hầu như đều trống. Nếu cháu muốn ở tầng cao hơn cũng được. Cô gái không có khí phách chạy về bên anh. Lúc này ngoan ngoãn cười với anh. Rồi đưa tay về phía anh để lấy đồ anh đang xách hộ. Để em tự cầm. Trò chơi nhỏ mà Chu Thừa Quyết viết cho cô vài năm trước. Bây giờ cũng rất hot. Tài khoản trò chơi và nền tảng xã hội có thể liên kết trực tiếp. Tài khoản trò chơi của cô vẫn còn. Trên đâu khuyên có thể sử dụng trực tiếp. Sầm Tây bị kéo lại sự chú ý. Cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn của Giang Cách gửi đến. Con trai tắm khá nhanh. Chu Thừa Quyết vào không lâu sau đã thay quần áo ra ngoài. Chu Thừa Quyết nhận lấy gối. Mặt không cảm xúc rồi rời đi. Em bây giờ trông như thế này. Chu Thừa Quyết ấp úng. Vừa cười vừa nói tiếp. Anh sợ em nhìn thấy mình bây giờ. Sẽ ngại ngùng. Em chắc chắn muốn bật đèn bây giờ sao? Anh hỏi. Chu Thừa Quyết không quan tâm lắm đến điều kiện sống. Điều anh quan tâm chủ yếu là có gần phòng của Sầm Tây hay không. Nói xong, lại cảm ơn hiệu trưởng. Rồi nói, vậy em đưa cô ấy lên là được rồi. Cô về nghỉ ngơi đi. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Hỏi anh ấy tối nay có muốn ngủ lại đây luôn không? Hôn thì hôn, Chu Thừa Quyết không có hành động quá phận nào khác. Cô gái thành thạo lấy chìa khóa từ trong túi xách ra mở cửa. Đang định bật đèn thì nghe thấy người đàn ông bên cạnh nhanh chóng đặt đồ đạc trong tay xuống đất. Giây tiếp theo, cả người cô bị anh đẩy vào tường. Sầm Tây, đừng nghĩ nữa. Không cấu thành, lần này Sầm Tây thật sự không nhịn được cười. Nhưng anh có thể giúp em hỏi bạn trai cô ấy. Sau khi sắp xếp lại mọi thứ, cô cũng không vội bật đèn nữa. Chỉ ngượng ngùng nói với anh. Anh mau xuống đi. Quần áo đều ướt hết rồi. Mau đi tắm và thay quần áo. Ồ đúng rồi, anh có quần áo để thay không? Không thấy nhiều bình luận tiêu cực. Có lẽ đã bị bộ phận kỹ thuật dọn dẹp rồi. Những gì còn lại chỉ là một số lời phàn nàn không đáng kể. Không nói gì khác, phần mềm này đã giúp bao nhiêu gia đình tìm thấy con cái miễn phí. Nhóm nghiên cứu và phát triển không đòi một xu. Những người các bạn kiếm được đầy bát đầy chén lại không tha ngay cả. Bánh bao máu người, vậy còn không bằng ở tầng 3 cho gần. Chu Thừa Quyết không cam lòng hỏi lại hiệu trưởng một câu. Vậy, tầng 4 còn phòng không? Ngay cạnh phòng cô ấy. Còn phòng trống không? Em tiện thể giúp cô ấy mang hành lý lên luôn. Ồ, Chu Thừa Quyết miễn cưỡng bước ra khỏi phòng. Ồ, lần này... Sầm Tây không cần hỏi cũng biết là ai, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Ai ấy, Cam Cê, vậy cậu đừng về nữa. Bên tôi cũng đủ người, cũng đừng quá vội vàng. Chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Sầm Tây, mặc dù không có gì to tát, nhưng dù sao cũng là những lời chỉ trích công sức của Chu Thừa Quyết. Những thứ như vậy có lẽ nhóm nghiên cứu và phát triển đã thấy nhiều rồi. Nhưng Sầm Tây nhìn thấy vẫn cảm thấy không thoải mái. Nhiều người nhân cơ hội này nói. Không trả tiền quảng cáo thì tại sao lại bắt mọi người giúp tìm người? Hoặc là trả tiền hoặc là ẩn đi thông tin tìm người. Sầm Tây vừa gõ bàn phím. Vừa ngẩng đầu nhìn anh một cái. Nói, anh tắm xong rồi thì đi ngủ sớm đi. Ở một cái, cảm ơn cậu. Tất cả chúng tôi đều muốn chương trình được cải thiện càng sớm càng tốt. Dù chỉ nhanh hơn một giây, cũng có thêm nhiều gia đình có thêm một phần hy vọng. Nhưng thật ra chúng tôi vẫn ổn. Bận rộn nhất là vị kia nhà cậu. Chu Thừa Quyết nói câu này rất bình thường. Nói xong liền xoa đầu cô một cách tự nhiên. Giọng điệu có chút thân mật. Đi thôi, đến tầng 3. hiệu trưởng dẫn hai người đi dọc theo hành lang, mãi đến cuối tầng mới dừng lại. Phòng anh bên kia, gối hơi, không thoải mái lắm, em còn gối dư không? Cho anh một cái, Chu Thừa Quyết vừa bịa chuyện vừa nói. Chu Thừa Quyết một tay nắm lấy cổ tay cô, một tay đưa ra sau lưng cô, dùng tay bảo vệ sau gáy cô, không để cô chạm trực tiếp vào bức tường lạnh lẽo. Sau đó những nụ hôn dày đặc và kéo dài rơi xuống. Cô suýt quên mất, hai ngày nữa Giang Cách cũng sẽ tham gia hoạt động công ích ở trường tiểu học Hy Vọng. Cô chỉ đến xem em thôi, mấy tháng không gặp, bây giờ thấy em khỏe mạnh, cô cũng yên tâm rồi. Người phụ nữ gật đầu, chào hai người, vậy cô đi trước nhé. Hai đứa cũng nghỉ ngơi sớm đi. Có đứng vững không? Khi anh hôn cô lúc nãy, anh cảm thấy cơ thể cô liên tục trượt xuống. Về sau anh còn phải buông cổ tay cô ra, trực tiếp ôm lấy eo cô, dùng đủ lực mới không để cô ngã xuống. Vâng, đồng ý, một số người thật sự là muốn tiền đến phát điên rồi. Nền tảng cho bạn dùng miễn phí, không thu một xu phí dịch vụ. Bình thường bạn đăng quảng cáo cũng không bao giờ giới hạn lưu lượng truy cập. Cuối cùng đăng một thông báo tìm người cũng dám đòi tiền. Bạn đăng quảng cáo có chia sẻ lợi nhuận cho nền tảng không? Tiền quảng cáo kiếm được không ít chứ. Sầm Tây cảm nhận được điện thoại rung lên, cúi đầu mở ra xem. Đang thất thần, điện thoại trên giường rung lên. Sầm Tây nghe vậy cũng lên tiếng phụ họa anh một câu. Đúng vậy, không phải ngày mai cô phải dậy sớm sao? Mau đi nghỉ ngơi đi. Em quen đường rồi. Ngoặc cửa, Chu Thừa Quyết cầm trên tay một chiếc áo khoác mới, nhưng trên người vẫn mặc bộ quần áo bị ướt mưa trước đó. Giang Cách biết mối quan hệ giữa cô và Chu Thừa Quyết, nên không lo lắng mà nói về tiến độ dự án với cô. Lần này Sầm Tây thật sự không hỏi nữa, trực tiếp mở cửa cho anh. Cô chợt nhớ đến sau khi uống say ở Chí Tử Bất Ngư với mấy người Lý Giai Thư, Nghiêm Tự từng vô tình nói đùa sau khi cô rời đi. Cuộc sống của Chu Thừa Quyết ngoài việc học và khởi nghiệp, chỉ cần có thời gian, anh sẽ đi đến nhiều nơi khác nhau để cố gắng tìm cô. Anh nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, kéo dài âm điệu, khiến Sầm Tây thêm vài phần căng thẳng. Sầm Tây buông tay khỏi cánh tay anh mà cô vừa ôm chặt, chợt nhận ra tay áo anh đã ướt đẫm nước mưa. Đang định đưa tay bật đèn để xem tình hình, lại bị Chu Thừa Quyết kịp thời ngăn lại. Lúc này Chu Thừa Quyết đã nói rất thẳng thắn, cô đương nhiên cũng hiểu ý anh. Má không kìm được đỏ lên, luống cuống cài lại hai chiếc cúc áo bị anh vô tình cởi ra trong lúc hôn. Sau đó kéo thẳng vạt áo, cuối cùng vuốt lại mái tóc mềm mại bị anh làm rối. Ồ, phòng tắm trong phòng anh bị hỏng. Anh hất cằm về phía phòng cô, đến mượn phòng tắm của bạn gái một chút. Không phiền chứ, lần thứ hai môi lưỡi chạm nhau cũng mạnh mẽ và bá đạo như vậy. Nhưng so với lần bất ngờ ở bệnh viện, lần này động tác của Chu Thừa Quyết rõ ràng không còn vụng về như lần đầu. Có tiến bộ rõ rệt. Sầm Tây không nhanh bằng anh trong chuyện này, rất nhanh đã không chống đỡ nổi, chân lưỡi bị quấn đến tê dại, hơi thở cũng hoàn toàn bị rối loạn nhịp điệu, thậm chí cả chân cũng không nhịn được mà mềm nhũn. Cô thường xuyên làm công việc viết lách, tốc độ viết thật sự rất nhanh. Không lâu sau đã hoàn thành một bài viết theo phong cách tự truyền thông. Chuẩn bị đăng lên thì mới nhớ ra, lúc này cô dường như đang sử dụng tài khoản đăng truyện của mình. Hiệu trưởng lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi sách nhỏ, mở cửa phòng trống cho Chu Thừa Quyết. Sau khi bật đèn trong phòng, bà đưa chìa khóa cho anh. Họ cho rằng cư dân mạng chỉ là người dùng bình thường, không có nghĩa vụ phải sử dụng nội dung sáng tạo của mình để thu hút sự chú ý cho quảng cáo tìm người. Cô gái nhỏ lại chạy xuống giường mở cửa cho anh. Sao vậy? Sầm Tây do dự một lúc, chợt nhớ ra cô dường như còn một tài khoản khác trên Douyin. Sầm Tây nói xong, nhìn anh ra khỏi phòng, mới vô thức ôm hai chân, chống cằm lên đầu gối. Hơi thất thần, Chu Thừa Quyết nhìn Sầm Tây, hỏi thẳng, em ở tầng mấy? Chu Thừa Quyết bật cười, trực tiếp dùng một tay bế cô lên, dựa vào ánh sáng yếu ớt chiếu vào từ bên ngoài, đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Sầm Tây không vạch trần anh, thật sự lấy cho anh một cái gối, đi đi về về nhiều lần, hầu như trên mỗi chiếc xe đều có sẵn hành lý đơn giản, để anh có thể lái xe đến nơi tiếp theo tìm cô bất cứ lúc nào. Tư duy của Sầm Tây thực ra rất nhanh nhạy, chỉ là chưa từng yêu đương, đối với những chuyện liên quan đến nam nữ không hiểu biết nhiều, nên phản ứng không nhanh lắm. Giang Cách còn phải tiếp tục tăng ca. Sầm Tây gửi lại một biểu tượng cảm xúc, cười ra nước mắt. Hai người không nói chuyện thêm nữa. Có gì mà không thể? Chu Thừa Quyết bất lực cười, dạy cô một cách đương nhiên. Bạn trai là để dùng, có chuyện gì cứ nói là được. Việc nhỏ này cũng không làm được, sao dám để em hẹn hò với anh? Sầm Tây được cô hiệu trưởng nắm tay, nhỏ giọng trò chuyện về những điều đã trải qua trong vài tháng xa cách. Anh nói đi. Sầm Tây giơ bốn ngón tay về phía anh, còn tinh nghịch cong cong chúng. Tầng 4, ở một cái, gần đây công nghệ nhận dạng của bác sĩ Trình có bước đột phá mới. Nhóm phần mềm của chúng tôi đang chuẩn bị tích hợp công nghệ mới vào chương trình càng sớm càng tốt. Mấy ngày nay đều đang bận rộn với việc này. Hỏi gì? Phòng này nhé. Người phụ nữ nhìn Chu Thừa Quyết, thuận miệng nói thêm, đây là phòng cuối cùng, người khác không có việc gì sẽ không đi qua đây, yên tĩnh hơn, sẽ không có ai làm phiền. Động tác lấy máy tính của cô dừng lại, nhẹ giọng hỏi ra ngoài, ai vậy? Chu Thừa Quyết không tự nhiên xoa xoa cổ, anh chỉ muốn hỏi, có một số cô gái nói là đang yêu, có bạn trai rồi, nhưng lại không hề nhiệt tình chủ động, ngay cả lúc chia tay cũng không cảm nhận được sự lưu luyến của cô ấy. Hành vi như vậy có cấu thành tội phạm không? Ít nhiều cũng gây tổn thương tâm lý cho bạn trai chứ. Sao vậy? Sầm Tây hỏi, sao anh vẫn chưa tắm? Không sao, chúng ta còn phải cảm ơn em đã đưa Tiểu Tây về. Hôm nay thời tiết lại không tốt lắm, tầng 4 cũng không xa. Đi qua hành lang rồi lên vài bậc thang, vừa trò chuyện vừa đi, hai người đã đến trước cửa phòng của Sầm Tây, ở một cái, hơn nữa có lẽ đối thủ cạnh tranh đã biết được chúng tôi sắp có động thái lớn. Mấy ngày nay cứ đăng những thứ vớ vẩn trên mạng để bôi nhọ chúng tôi, nhưng cũng không có gì to tát, kỹ thuật cứng trong tay, cứ cười vào mặt lũ chó điên là được, cũng không thể để anh một mình xách hết. Sầm Tây đi bên cạnh anh, Sầm Tây vẫn đang lén cười. Chu Thừa Quyết trước mặt người lớn cũng không thể mặt dày mày dạn bắt nạt cô, đành lấy điện thoại ra gửi cho cô một tin nhắn. Cười gì, em cũng chỉ dám làm vậy khi có người ngoài ở đây thôi. Đợi đấy, Sầm Tây không tham gia vào cuộc tranh cãi sau đó. Sau khi trút hết cơn giận, cô mở máy tính chuẩn bị tiếp tục viết bài thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng bên ngoài. Phần lớn thời gian là hiệu trưởng hỏi. Sầm Tây trả lời, tầng trên à? Chu Thừa Quyết liếc nhìn cô bạn gái đang lén cười sau lưng hiệu trưởng, thu hồi ánh mắt, cố gắng thương lượng với hiệu trưởng. Cô ơi, còn phòng nào khác không? Em không thở được nữa. Chu Thừa Quyết, một lúc lâu sau, Sầm Tây uất ức thốt ra một câu cầu xin từ giữa môi anh. Bạn trai mà em ngày đêm mong nhớ. Chu Thừa Quyết mặt không đỏ tim không đập trả lời. Người phụ nữ hít một hơi, như đang hồi tưởng. Một lúc sau áy náy lắc đầu với Chu Thừa Quyết. Tầng 4 thật sự không còn phòng, đã kín người rồi. Cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lúng túng quay mặt đi, xoay người định đi thẳng lên lầu. Sầm Tây không nhịn được cười, xuống giường xỏ dép lê đi mở cửa cho anh. Chu Thừa Quyết vừa lịch sự tiễn hiệu trưởng đi, giây tiếp theo ánh mắt lập tức thay đổi, Chu Thừa Quyết thì xách hành lý cho Sầm Tây, thong thả đi theo sau hai người. Bạn trai đang yêu đương nồng nhiệt của em. Giọng nói chơ chén của Chu Thừa Quyết vang lên trầm trầm sau cánh cửa. Dù sao anh cũng nhớ đây là ký túc xá trường học. Anh vẫn biết rõ hoàn cảnh nào nên làm gì. Điều kiện môi trường không cho phép thì không cần ép buộc. Không thể vì mình mà mang đến ảnh hưởng xấu cho Sầm Tây. Lại có cái gì không dùng được à? Sầm Tây cố nhịn cười. Nhưng thật ra bản thân anh cũng vậy. Cách Trương.